hài tử tiếng khóc đưa tới đại phu. Bọn họ rối rít đến gần hài tử. Các đại phu thấy Lương Phi đang vì hài tử giã bệnh, lập tức tiến lên ngăn lại. Cách Trương